audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 13. Nhân vật chính: tôi sẽ giữ chặt cậu. Đỗ Trạch Bế Tu đi trên mảnh đất đỏ thẫm, cậu đã đi được rất lâu rồi, nhưng trước mắt vẫn chỉ nhìn thấy đất đai hoang vắng không bờ bến, hoàn toàn không có hình bóng của những sinh vật khác. Bầu trời màu tím u ám, vừa dày vừa nặng đến mức như sắp sập xuống. Bầu không khí bức bối, không có lấy một ngọn gió. Điều này khiến cậu ngốc dễ thương nào đó muốn cố gắng sử dụng phương pháp cũ để tìm lối đi không khỏi thất vọng tột cùng. Đỗ Trạch mỗi lần đi được một đoạn đường lại phải dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu. Tuy nó hình thái Grom của nhân vật chính không nặng, nhưng vẫn tính là sức nặng của một đứa bé. Chi tên người chơi yếu ớt, chỉ số chiến đấu bằng âm lại thở hổn hển một lần nữa. Ngồi xuống hồi lại chỉ số thể lực, cậu nghe thấy một âm thanh rất yếu ớt. Đỗ Trạch cúi đầu, mi mắt cậu thiếu niên trong lòng khẽ động, cuối cùng hơi dãy giụa rồi mở mắt ra. Một đôi mắt đẹp tuyệt như hổ phách. Vừa mới tỉnh dậy nên Tu vẫn còn hơi ngẩn ra và mơ màng, không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn cằm Đỗ Trạch. Đỗ Trạch! Giọng nói trong trẻo nhẹ bồng chứ không còn khàn khàn trầm thấp như khi còn là ân đét. Bởi vì không quen phát âm cái tên này cho nên nó mang theo một chút ngập ngừng và vụng về. Đỗ Trạch lập tức cảm thấy thích đến chết đi được. Nhân vật chính dễ thương của tiểu sinh không thể đáng yêu đến thế này. Dưới ánh nhìn nóng rực của Đỗ Trạch, Tu rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Anh nhìn cơ thể co lại còn bé tí của mình, trong đôi mắt to lóe lên một tia hoảng loạn, không biết làm sao. Không rõ có phải vì vấn đề bề ngoài hay không, Đỗ Trạch luôn nghĩ, Tu lúc này quả thực rất giống một cậu bé bị bắt nạt. Đôi mắt ướt nhòe chờ người lớn đến an ủi vuốt ve. Nhất Hiệt Tri Khâu đã từng nói trong một bài tác giả thông báo nào đấy rằng tính cách và bề ngoài của nhân vật chính đều chịu ảnh hưởng bởi huyết mạch của mỗi chủng tộc. Ví dụ như nếu biến thành tinh linh thì sẽ hơi lạnh lùng, biến thành thiên tộc thì sẽ khá kiêu ngạo, vân vân các loại. Lần này 80% bình luận của các độc giả đều bày tỏ rằng mình muốn ném đá vào mặt của tác giả. Chết tiệt, bọn này từ đầu đến cuối chỉ thấy hắc hóa đen xì. Hình tượng nhân vật chính từ đầu đến cuối đều nát bét rồi. Lạnh lùng cao ngạo cái khỉ gì. Hồi đó Đỗ Trạch cũng là một trong những thành viên bày tỏ muốn ném đá tác giả. Nhìn gương mặt Sota Chrome, rõ ràng biểu cảm phong phú hơn bộ mặt quan tài của vong linh nhiều. Cậu lặng lẽ rời khỏi biệt đội ném đá, mặc kệ mấy người có tin hay không. Dù sao tôi cũng tin. Có người nói, người lùn khá là nhạy cảm, hiếu kỳ và cố chấp. Thế nhưng không đợi Đỗ Trạch phá bỏ chứng sợ giao tiếp xã hội của mình mà nói mấy lời an ủi đều khí phách. Tu đã chỉnh đốn xong sự kinh ngạc của mình, đưa mắt liếc nhìn xung quanh hỏi. Đây là đâu? Đỗ Trạch gắng ngượng bỏ qua một cơ hội tăng độ thiện cảm, gương mặt lạnh tanh đáp. Lục địa phản diện. Dường như để làm nổi bật lời của Đỗ Trạch, một trận cuồng phong gầm thét ập tới từ phương xa, làm cho hai người không mở mắt ra nổi. Bầu không khí bức bối lập tức bị xé rách. Bầu trời màu tím như bị gió xé toạc, lộ ra một màu đỏ thẫm. Những đường rạch hiện đầy bầu trời như những đường kinh mạch của cơ thể, giống như đang ở địa ngục. Đỗ Trạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cảnh tượng như thể tận thế này. Đột nhiên trên mặt mát lạnh, có mấy giọt nước đọng ở trên mặt. Mưa rồi à? Lần này Đỗ Trạch không chỉ thấy lạnh mặt mà trong lòng cũng lập tức lạnh toát. Ở phần phản diện của lục địa hỗn độn, không có bốn mùa, không có thời tiết. Trời mưa chỉ có một ý nghĩa, đó chính là bão nguyên tố. Bão nguyên tố là một đặc sản của lục địa phản diện, do từ trường đặc biệt của lục địa phản diện. Những nguyên tố ở nơi này sẽ ngẫu nhiên thực thể hóa, hình thành một cơn bão càn quét khắp lục địa. Vì sao lục địa phản diện lại càn quét hoang vu, thiếu thốn tài nguyên đến vậy? Đó là bởi bão nguyên tố. Vì sao lục địa phản diện chỉ có thành không có thôn, không có làng? Đó là bởi chỉ có các kiến trúc ở đẳng cấp thành chính mới có thể chịu được bão nguyên tố. Mưa chính là bão nguyên tố được hình thành từ nguyên tố thủy. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đỗ Trạch cảm thấy những vùng da trên mặt bị dính mưa bắt đầu đau rát. Lại một giọt nước nữa rơi xuống. Lần này nước mưa rơi xuống tay Tu, có thể thấy rõ giọt mưa đen xì rơi trên làn da trắng nõn, thiêu đốt thành một vệt hồng ửng. Tu nhíu mày, trong không khí hình như bốc lên mùi cháy khét. Hai người không ai nói lời nào, nhưng đều hiểu rõ vấn đề trước mắt. Trong tất cả các nguyên tố ma pháp, nguyên tố bóng tối có đặc tính ăn mòn. Đỗ Trạch cảm thấy mình có thể đi viết một bộ cuộc sống bi thảm rồi. Độ may mắn của cậu nhất định ở cấp bậc E. Khi đến dị giới, nhân vật chính đã hoàn tất quá trình hắc hóa, rời cả vùng đất thất lạc, đụng phải tổ đội ba người muốn đánh lộn. Sau khi đến lục địa phản diện, bão nguyên tố đã chờ đợi từ lâu, nhất định là con xúc sắc lắc thuộc tính cho cậu khi xuyên không được lắc kỹ rồi. Mới đầu chỉ là từng giọt mưa rơi xuống, dần dần càng ngày càng nhiều. Đỗ Trạch đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng nói là thành trấn, ngay đến một kẽ hở để trú mưa cũng không có. Tất cả toàn là đất đai hoang dã, cứng ngắc đỏ rực một màu. Tôi cũng phát hiện đây đúng là đường cùng lối tận. Người lùn với mái tóc màu đay kinh ngạc nhìn những giọt mưa màu đen rơi từ trên trời xuống. Vết thương trên người anh rất nặng. Dùng sức một chút thôi đã cảm thấy bụng đau đớn như muốn toác ra. Căn bản không có hơi sức đâu mà chạy thoát khỏi bữa tiệc tử vong này. Hiện giờ người duy nhất có thể đi lại là... Tầm nhìn của Tu bỗng thay đổi. Anh được đặt xuống. Cái người duy nhất có thể đi lại kia ngồi xuống, quay lưng về phía anh và nói. Lên đi. Người lùn ngẩn ngơ, anh nghe thấy giọng nói mang theo âm điệu hơi kỳ lạ kia vang lên. Bám chặt tôi. Đỗ Trạch chờ Tu trèo lên lưng mình xong, trùm áo choàng đen lên hai người, đứng lên và bắt đầu chạy. Nước mưa xối vào da mặt Đỗ Trạch, đau đớn bỏng rát. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bi đát như thế này. Hiện giờ cậu đang dùng cả tính mạng của mình để chạy. Trên người bị mưa thấm vào vang lên những tiếng xèo xèo rất bé. Đỗ Trạch hoảng hốt ngửi thấy mùi thịt quay. 3 phần thịt giòn, 7 phần cháy mềm, cắn một miếng là giòn rụm. Cơn mưa đen càng ngày càng to, Đỗ Trạch chật vật chạy trốn trong mưa. Nhưng cho dù cậu có liều mạng đến thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật rằng tố chất cơ thể cậu quá tệ. Hơi thở hổn hển của Đỗ Trạch ngày càng nặng, toàn thân cậu giống như treo một cái bàn ủi mấy trăm cân, không chỉ đau đớn, lại còn nặng nề đến nỗi không nhấc nổi bước chân, không dùng sức được nữa. Cậu đã chạy suốt bao lâu rồi cậu cũng không nhớ rõ, bốn phía chỉ toàn là màn mưa đen sì, liên miên mà tàn nhẫn bao vây những người ở bên trong nó, từng chút ăn mòn, rồi hòa tan. Mệt mỏi quá, nặng quá, đau quá. Áo choàng đen bị ăn mòn, tóc rụng xuống, da thịt bị hòa tan. Từ chạy nhanh đến chạy chậm, rồi lại bước nhanh đến bước chậm. Cuối cùng, người thanh niên tóc đen chỉ còn có thể bước từng bước một trong cơn mưa rào. Bước một bước rồi lại thở hắt một hơi. Cậu dường như ý thức được gì đó. Đem thân người nho nhỏ cõng sau lưng đổi thành ôm vào lòng, giảm thiểu diện tích bị mưa thấm ướt. Tại sao cậu lại phải liều mạng che chở cho nhân vật chính đến vậy? Nhân vật chính ngược đãi cậu 1000 lần. Cậu vẫn đối đãi với nhân vật chính như mối tình đầu. Rốt cuộc cậu thánh mẫu đến mức nào vậy? Dù là vì huyết khế nên không thể để nhân vật chính chết, nhưng cậu lại cẩn thận che chở anh trong lòng, không để mưa thấm ướt. Cứ cho là vì khả năng khôi phục lúc không giờ, nhưng như vậy cũng quá thiếu tự trọng đi. Bởi vì rất đau. Chỉ là lớp da bên ngoài bị ăn mòn mà đã đau đến mức này. Đến khi tất cả máu thịt bị hòa tan thì không biết người kia phải chịu nỗi đau đớn, tuyệt vọng còn hơn cả cái chết như thế nào đây. Đỗ Trạch hơi khom lưng ôm chặt thân người bé nhỏ vào trong lòng mình. Người này là nhân vật chính của thế giới này, đáng ra phải có tiền đồ tốt đẹp, được mọi người yêu thích. Chỉ vì một câu nói của một vị độc giả ở thế giới bên ngoài, anh liền bị lấy đi máu thịt, bị chúng bạn xa lánh. Trong sách viết một người rất đau, người ngoài đọc sách cũng chỉ có một ấn tượng rằng người này rất đau. Bọn họ biết nhân vật chính hỗn huyết bị lấy đi máu thịt là rất đau, bị phản bội cũng rất đau, nhưng hoàn toàn không ý thức được nỗi đau này có bao nhiêu đau đớn, khắc cốt ghi xương đến giường nào. Bởi vì bọn họ không có cảm giác chân thực này. Chỉ khi đã trải qua những đau đớn này, Đỗ Trạch mới thực sự ý thức được những người đứng ngoài thế giới này như họ đã tàn nhẫn biết bao, cậu đã làm chuyện ngu xuẩn quá đáng đến mức nào. Cảm giác hổ thẹn và chột dạ bao phủ lấy trái tim của Đỗ Trạch, khiến nó đắng chát đến đau đớn. Cậu thậm chí có chút nản lòng. Nhân vật chính đã bị tổn thương đến mức ấy, liệu còn có thể trở lại như cũ nữa sao? Thả ta xuống. Ngươi đi đi. Suốt dọc đường đi, Tu vẫn rất yên lặng nằm trên lưng của Đỗ Trạch. Cho dù vết thương vì sốc này mà toát ra, cũng không kêu một tiếng nào. Khi Đỗ Trạch ôm anh vào lòng, Đột nhiên Tu cúi đầu mở miệng nói, ta sẽ xóa bỏ huyết khế, ngươi sẽ không chết vì ta đâu. Đỗ Trạch sửng sốt một hồi mới nhận biết rằng Tu đang nói với mình. Suy nghĩ của bạn ngốc nghếch nào đấy thoát cái đổi chủ đề. Nhân vật chính để cậu đi sao? Cái người chỉ biết coi trọng bản thân, không tận dụng hết giá trị lợi dụng của người khác thì sẽ không thả. Lúc này lại tình nguyện ở đây chờ chết mà để cậu đi á. Đỗ Trạch khóc, cậu khóc thật. Trời hỡi, nhân vật chính anh đã trở về rồi. Dưới ánh sáng thánh mẫu chiếu rọi này, thân là đầu sỏ hại anh thê thảm đến vậy, cậu nhất thời đã tin tưởng lại vào tình yêu rồi. Tiểu sinh dùng tính mạng mà thề, nhất định phải đưa anh lên thần tọa. Đỗ Trạch há mồm muốn bày tỏ lòng trung thành với nhân vật chính, rốt cuộc đã trở lại. Nhưng tai nghe của người nào đó lại xảy ra vấn đề. Lần này không phải hết pin, mà là bị mưa đen ăn mòn dây nối. Đỗ Trạch hít sâu một hơi. Không sao, tiểu sinh quen rồi, ha ha. Đồ khốn, ngươi chính là gián điệp do Nhất Hiệt Tri Khâu phái tới đúng không? Tôi chẳng qua chỉ là muốn tăng độ thiện cảm thôi mà. What the fuck? Tôi chỉ cảm thấy mình được Đỗ Trạch gắng sức ôm vào lòng. Người thanh niên tóc đen với gương mặt lạnh lùng, khom người che chở anh vào lòng. Tiếp tục bước đi trong màn mưa đen, có độ ăn mòn rất cao này. Cặp mắt đen láy bên dưới cặp kính bốc lên lửa giận lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm của Đỗ Trạch rõ ràng đến thế. Cái người luôn luôn ăn nói thận trọng kia lại đang tức giận. Vì lời anh nói ư? Tu cúi đầu, mái tóc mềm mày đai rủ xuống, che mất vẻ mặt. Không biết có phải là do sự trở về của nhân vật chính đáng mến đã đem đến bận may hay không? Đỗ Trạch đi chưa được mấy bước, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một nơi để tránh mưa. Đó là một cái khe trên vách núi, chừng 1 mét, bên trong cũng không rộng lắm. Nhưng với hình thể bây giờ của Tu và Đỗ Trạch thì có thể miễn cưỡng chui vào. Đỗ Trạch bước vội về phía trước, rồi không chút chần chừ nhét Tu vào trong. Sau đó bản thân mới cố rút vào. Đỗ Trạch ngồi ngoài, tuy rằng vẫn bị mưa xối vào, nhưng tình huống bây giờ đã tốt hơn trước kia nhiều rồi. Đỗ Trạch tin tưởng, mình có khả năng chịu đựng đến 0 giờ để khôi phục. Quả nhiên chỉ cần có điểm khôi phục, giới hạn của con người sẽ được kéo thêm. Dũng cảm khiêu chiến với các loại giới hạn tử vong. Hiện giờ bọn họ đã an toàn, nhân vật chính cũng đã trở về rồi. Hãy chờ đợi tương lai huy hoàng tốt đẹp trước mắt. Khi Đỗ Trạch đang mơ mộng về tương lai tốt đẹp sắp tới khi đi theo nhân vật chính đáng mến, thì Tu hơi nghiêng người sang, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón trỏ tay Đỗ Trạch, ráng sức siết chặt. Đỗ Trạch cúi đầu nhìn Tu, cậu thiếu niên sắc mặt rất trắng, thậm chí không giống người lùn nữa mà giống một vong linh hơn. Nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại trong veo tươi đẹp dị thường. Đỗ Trạch thậm chí có thể nhìn thấy rõ hình dáng không khác gì xác sống của mình lúc này phản chiếu qua đôi mắt ấy. Tóc bị ăn mòn rối tung rối mù, lớp da ngoài cũng bị tiêu cháy, lộ ra cả cơ thịt. 0 giờ khôi phục đúng là một kỹ năng tốt nhỉ? Sau đó Đỗ Trạch nhìn thấy khóe miệng Tu cong lên, không phải nụ cười nhạt của vong linh, mà trên gương mặt bé nhỏ của người lùn xuất hiện một đôi má lúng đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Anh nói, 3 chấm trong ngoặc kép. Dưới ánh mắt nhìn thì tưởng như rõ ràng, nhưng thực ra cực kỳ mù mờ khó hiểu. Tu nhắm nghiền hai mắt đầy thỏa mãn, vẻ u ám dưới đáy mắt đã biến mất. Trích đoạn trong hộp đen. Anh sẽ không nói cho người kia biết anh đã phát hiện cái khe núi kia từ lâu rồi. Anh chỉ nói với người ấy, buông ta xuống, ngươi đi đi. Anh sẽ không nói cho người kia biết ngay khoảnh khắc khi người ấy rời đi, anh sẽ giết chết đối phương. Anh chỉ nói với người ấy, ta sẽ xóa bỏ huyết khế, ngươi sẽ không chết vì ta. Anh sẽ không nói cho người kia biết anh đã không muốn buông tay rồi. Anh chỉ nói với người ấy, ta sẽ giữ chặt cậu. Bóng người khom lưng che chở kẻ trong lòng giữa cơn mưa đen đầy trời ấy. Giữ chặt lấy và sẽ không bao giờ buông tay nữa. Trích hộp đen. Vậy cái này là bí mật đó mọi người. Nhớ cái chỗ hành lang thời gian không, là cất bí mật ở đó đó. Đến vở kịch nhỏ rồi nha. Nhân vật chính nói, tôi giữ chặt cậu rồi. Độc giả đáp, tôi nghĩ mình vẫn có thể thoát ra một chút á. Tác giả nói, xin cho phép tôi vẽ một cái biểu tượng thật bi thương. Ha ha. Chương 14. Nhân vật chính nói, không cho ngươi rời khỏi tầm mắt của ta. Quỷ đầu trâu hắt xì một cái, tay ôm vũ khí, nhàm chán đứng tựa vào cổng thành. bắt đầu nhớ lại đêm hôm kia mị ma hăng say biết bao nhiêu. Cô nàng đó không chỉ hút sạch tinh hoa mà cũng thẳng tay quét cạn túi tiền của gã luôn. Đồng bạn của gã là quỷ thạch tượng cũng có vẻ mặt buồn ngủ và cau có, bắt đầu cào nhào với gã. Thật xúi quẩy mà, bị sắp xếp làm nhiệm vụ vào đúng lúc này. Vừa mới có một trận bão nguyên tố xong, chả có tí mỡ béo nào để hút cả. Bất kể là ai, đi vào thành chính đều phải nộp tiền. Khi ấy bọn lính gác cổng có thể nhân cơ hội mà nâng giá lên, lén kiếm một chút màu mỡ. Nhưng trong thời gian có bão nguyên tố, ngoại trừ những kẻ thực lực mạnh, thì người thường chả có ai ra ngoại thành để lăn lộn làm gì hết. Tất cả đều chui trong 72 thành chính, chờ cơn bão nguyên tố đi qua. Quỷ đầu trâu vừa định gật đầu tán thành, liền thấy từ đằng xa có bóng người lại gần. Đó là một người với trang phục khá là kỳ lạ. Khách lữ hành. Trên tay anh ta cầm một cuốn sách, trên người khoác một chiếc áo choàng đen, tướng mạo bị chiếc mũ trùm sụp che khuất mất, chỉ có thể nhìn thấy chút ít tóc đen lộ ra ngoài. Đi đến gần, quỷ đầu trâu có thể ngửi thấy mùi máu tươi tản ra từ trên áo choàng. Áo choàng đen này như được dệt từ nguyên tố bóng tối, không chỗ nào là không tỏa ra nguyên tố bóng tối. Còn có mùi tử linh thoang thoảng như có như không. Quỷ đầu trâu bất giác không nhìn thấu được người trước mặt. Với thực lực đại kiếm sĩ của gã thì có thể phán đoán được người kia yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn. Nhưng mọi thứ trước mắt lại khiến gã cảm thấy người này không đơn giản như vậy. Mắt thấy người khách lữ hành trong phục kỳ lạ kia sắp đi lướt qua mình để tiến vào thành Harpest. Đồng bạn của gã liền quát một tiếng ra lệnh. Đứng lại! Người kia đứng lại, hơi nghiêng người sang. Rõ ràng không nhìn thấy mắt đâu. Quỷ đầu trâu lại cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh lùng bên dưới lớp mũ trùm kia ghim chặt tại chỗ. Gã nhìn mái tóc đen lộ ra từ một vết áo rách, tức thì trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức ngăn gã đồng bạn quỷ thạch tượng đang muốn ra oai lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của đồng bạn, quỷ đầu trâu tiến lên một bước, có phần cung kính nói. Đại nhân, muốn vào thành cần giao nộp 10 đồng bạc. Người nọ ngừng lại một chút, sau đó lấy từ trong túi ra 10 đồng bạc đưa cho gã. Quỷ đầu trâu lập tức kính cẩn nhận lấy, giọng điệu nhún nhường. Chúc đại nhân có một quãng thời gian vui vẻ ở thành Harpast. Sau khi người đó đi rồi, gã đồng bạn quỷ thạch tượng mới hoảng hốt nhìn 10 đồng tiền. Lão trâu, phí vào thành là 15 đồng bạc mà. Mày điên rồi à? Quỷ đầu trâu liếc nhìn gã đồng bạn như nhìn một tên đần độn. Mày có biết ta vừa nói cái gì không? Đồng bạn lắc đầu, đoạn đối thoại vừa nãy, ngôn ngữ mà quỷ đầu trâu sử dụng không phải là ngôn ngữ phổ biến của lục địa, mà là thứ ngôn ngữ gã xưa nay chưa bao giờ nghe thấy. Là ma ngữ thượng cổ đấy, chỉ có ma tộc cao cấp mới có thể sử dụng, tao cũng chỉ biết hai câu như thế thôi. Quỷ đầu trâu nói, mày không thấy ông ta tóc đen à? Tuy rằng không nhìn thấy mắt, nhưng chắc chắn ông ta có đôi mắt màu tím sẫm của ma tộc cấp cao đấy. Thiên tộc dùng số lượng cánh chim để phân chia đẳng cấp sức mạnh, còn với ma tộc, toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ trong đôi mắt. Mỗi ma tộc cao cấp đều có tóc đen mắt tím, ma màu tím càng đậm, chứng tỏ thực lực càng mạnh. Đồng bạn của quỷ đầu trâu cuối cùng cũng phản ứng lại được, tức thì kinh sợ. May mà hắn bị kéo lại, chứ không lại đắc tội với vị ma tộc cấp cao kia. Đúng lúc ấy, vị ma tộc cao cấp đang nghĩ lại mà kiếp sợ. May mà người anh em tặng thuốc khá hữu dụng, di vật để lại cũng đủ để cậu trả phí vào thành. Rõ ràng trong nguyên tắc hỗn huyết, nhân vật chính khi vào thành chính cũng không mang theo tiền. Ây, thôi được rồi. Khi đó nhân vật chính hung tàn đã dùng vũ lực chiếm nguyên một tòa thành thôi. Còn ai dám đòi phí vào thành của anh chứ? Sự so sánh đối lập thật là đau khổ mà. Đọc tiểu thuyết thì sung sướng biết bao. Bây giờ Đỗ Trạch bi thương trường ấy. Bởi vì bị thương nặng, nên thời gian nhân vật chính bất tỉnh có xu hướng ngày càng dài hơn thời gian tỉnh. Đỗ Trạch ở bên cạnh chỉ có thể lo cuống lên mà không thể làm gì hơn. Đợi khi mưa đen nhỏ lại, Đỗ Trạch liền chạy ra ngoài tìm đường sống. Lần này số cậu may, chẳng bao lâu đã tìm thấy một tòa thành chính, nhưng vì bão nguyên tố nên tạm thời đóng cửa. Vất vả lắm, chờ cơn bão nguyên tố qua đi. Đỗ Trạch mở chiếc áo choàng không khác vải rách là bao ra, nhìn mấy lỗ rách chỉ cảm thấy đây là kiểu thời trang bikini đảo lộn của thế kỷ mới. Nhưng bộ phận quan trọng hoàn toàn không được che đậy. Mặc cái này vào chắc chắn là lộ hết. Vì vậy Đỗ Trạch bèn vô sỉ, cởi áo len trên người tu ra rồi mặc vào. Sau đó dùng áo choàng đen miễn cưỡng che đi bề ngoài của mình, mang thêm mấy đồng tiền lấy từ trong túi của người anh em đưa thuốc cùng với cuốn đồng nhân, sau đó lại hùng dũng tiến về phía hành chính. Nhưng Đỗ Trạch không ngờ muốn vào thành còn phải giao lệ phí. Cứ như vậy, số tiền còn thừa là ít đến đáng thương. Cậu nhìn chằm chằm mấy đồng xu lẻ trên tay. Cậu vừa đi dạo phố một vòng và phát hiện số tiền trên tay cậu chỉ vừa đủ mua một bộ quần áo hoặc thức ăn cho 3 ngày, hoặc chỉ một lọ nước thuốc. Ước sao mấy đồng tiền biết thật phân thân. Một văn tiền làm khó người hảo hán. Điều khiến cậu khóc không ra nước mắt nhất là hiện giờ cậu ôm núi vàng mà vẫn nghèo đói. Trong thế giới của hỗn huyết, sức mạnh là tiêu chuẩn để phân chia đẳng cấp, mà thực lực lại chia làm sức mạnh bản thân và sức mạnh bên ngoài, tức trang bị. Chỉ cần trang bị tốt, mọi người mới học ma pháp cũng có thể giết chết một ma đạo sư. Cho nên, người trong thế giới này đua nhau theo đuổi trang bị phẩm chất tốt, trang bị cho người lùn chế tạo được yêu thích cực kỳ. Mà người lùn lại là một nhánh của tộc Gnome. Kỹ thuật rèn đúc của họ được truyền lại từ nền văn minh Gnome. Mặc dù phần lớn bí quyết đều đã thất lạc, nhưng vũ khí bọn họ rèn ra vẫn có quyền thế rất cao. Một người lùn biết chế tạo trang bị phẩm chất tốt có thể tạo thành một chấn động cực lớn trên lục địa hỗn độn. Vậy nếu Chrome đi chế tạo thì tuyệt đối sẽ thành một cơn lốc lớn. Bởi vậy trong tiểu thuyết, nhân vật chính khi nào không có tiền sẽ đổi sang hình thái Gnome, chế tạo một ít trang bị, sau đó đem mấy thứ đồ thừa không ưng ý hoặc chỉ là thứ đồ luyện tập đến hội bán đấu giá để bán. Sau đó đã khiến toàn bộ lục địa thất kinh. Vô số quý tộc và kẻ mạnh tranh nhau mấy thứ đồ thừa trong ngoặc kép này, đến đầu rơi máu chảy. Mà nhân vật chính thì phất tay, ôm hết sạch tiền mà đi. Tiện đó mở câu, tất cả những thành phẩm có chất lượng cao của nhân vật chính đều được đem đi trang bị. Đến tận chân răng cho dàn hậu cung và đội quân của anh hết rồi. Quả là một tuyệt kỹ nghịch thiên đến mức nào. Nhưng tình huống bây giờ là người có tuyệt kỹ kia đang bị trọng thương, hình thái Gnome của nhân vật chính thức tỉnh rồi, nhưng lại hoàn toàn không có nguyên liệu và công cụ để anh trình diễn tài năng. Mua thức ăn, quần áo hay mua nước thuốc, đây là một lựa chọn khó. Cậu vẫn chưa mất hết hy vọng, tiếp tục càn quét trên đường phố. Với chứng sợ giao tiếp xã hội của mình, cậu đảm bảo là mình không biết mặc cả với người ta đâu. Hơn nữa, khắp nơi đâu đâu cũng có những sinh vật bóng tối thuộc 72 hành chính. Đỗ Trạch sợ mình lỡ nói nhiều lại bại lộ thân phận ngốc nghếch của mình, đặc biệt là ở thành Hanpat này. Trước đây đã từng nhắc rằng ở lục địa phản diện có 72 tòa thành, mỗi tòa thành lại thờ một ác quỷ, mà ác quỷ thành Hanpat này thờ phụng đương nhiên chính là Hanpat, con quỷ đứng thứ 3, đứng thứ 38 trong số 72 ác quỷ, được xưng là bá tước của cái chết và hủy diệt. Với ngoại hình là con chim cưu lớn cùng đôi mắt u tối đỏ như máu. Rõ ràng là tác giả lười tưởng tượng, lười đặt tên, nên đã ra Bayou tìm một hệ thống phù hợp 72 con quỷ của Solomon, rồi liền đem ra sử dụng luôn, khỏi nghĩ nhiều. Đỗ Trạch bây giờ mới thấu hiểu sâu sắc, ngày xưa dung túng cho hành vi lười biếng của Nhất Hiệt Tri Khâu, rốt cuộc là sai lầm biết bao nhiêu. Con quỷ Hanpat trong 72 con quỷ của Solomon có một thuộc tính thế này. Thức ăn chính của gã chính là thịt người, không có bạn bè gì sấp với loài người. Vì thế, Hanpat trong hỗn huyết cũng thức ăn chính là thịt người, không bạn bè gì sấp với con người. Mà thành chủ Hanpat tôn thờ Hanpat, cho nên đương nhiên cũng thức ăn chính là thịt người, không bạn bè gì sấp với con người luôn. Tiểu sinh cũng muốn thức ăn chính của mình là tác giả, không bạn bè gì sấp với tác giả nữa. Trên đoạn đường trước mặt có một đám ma quỷ tụ tập. Bọn chúng tụng quanh một tấm bảng thông báo rồi thì thầm to nhỏ. Đỗ Trạch do dự một chút, sau đó rón rén, dè dặt tiến lại gần. Cậu không dám tiến vào sâu, chỉ có thể đứng ở rìa ngoài nghe trộm một chút. Chà chà, thành chủ đại nhân lần này đúng là chi mạnh tay. 1, 2, 5 số 0 liền, 100.000 đồng vàng, nhiều tiền quá. Tỉnh lại đi, đấy không phải là chuẩn bị cho chú mày đâu. Mày có thể giao ra được một món vũ khí khiến cho thành chủ hài lòng mà. Đỗ Trạch kinh hoàng. 100.000 đồng vàng tương đương với 100 triệu mao tệ. Chủ thành Hanpat vì một món vũ khí tốt mà sẵn sàng vung tiền như rác. Cậu đã quá coi thường mức độ chạy đua vũ trang của người dị thế rồi. Nhưng điều khiến Đỗ Trạch khiếp sợ đến mềm nhũn cả người đó là một tình tiết ngon bổ như thế sao lại xuất hiện trước mặt cậu. Đối với cậu bây giờ, như thế chẳng khác nào một cô em nóng bỏng cởi sạch quần áo đứng trước mặt, mà mình cũng chẳng có năng lực để bổ nhào vào đó. Nhưng đúng lúc ấy, cô em kia mỉm cười nói với cậu. Em đến kìa kinh nguyệt rồi. Đỗ Trạch khóc lóc chạy đi, lách qua đám người, tầm nhìn của cậu bỗng rộng rãi hẳn ra. Cậu đi tới quảng trường thành Hanfast. Ở giữa quảng trường hình tròn to rộng là một pho tượng chim cưu rất lớn, đại diện cho Hanfast. Trên thực tế, giữa quảng trường của 72 thành chính đều đặt tượng của vị ác quỷ họ thờ phụng. Nghe đồn, trong mỗi pho tượng đều lưu giữ một giọt máu của ác quỷ đó. Đỗ Trạch bỗng ngẩn người, bởi vì ở bên dưới pho tượng, cậu nhìn thấy một tên ma tộc. Đó là một gã đàn ông mặc quần áo màu xanh lục, tay phải cầm một cuốn sách, trước mặt bày một sạp hàng, trên sạp có đủ các loại rương hòm. Không thể nào, người này sao lại ở đây? Đỗ Trạch biết gã ma tộc kia, bởi người kia là một vai phụ tương đối xuất sắc trong Hỗn Huyết. Gã là một thương nhân, lai lịch rất thần bí. Nhân vật chính từng có vài lần giao dịch với gã, đôi bên đều thuận mua vừa bán. Hình như gã tên là Dan. Lần đầu tiên nhân vật chính gặp Dan chính là một đoạn tình tiết kinh điển. Lúc đi dạo trên phố, nhân vật chính nhìn trúng một số đồ vật tầm thường trên các sạp hàng nhỏ. Sự thực chứng minh, những đồ vật tầm thường cơ bản đều là thần khí đã bị ẩn giấu, mà trên sạp hàng của Dan có một món thần khí. Ánh mắt Đỗ Trạch không kìm được mà liếc về phía rương và hòm ở trên sạp. Sạp hàng của Dan luôn là những cái rương và hòm này. Bên trong là vật gì thì không ai biết, chỉ có mua về xong mới mở được. Mà mở ra cái gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhân phẩm của người mua. Nhân phẩm của nhân vật chính thì là cấp bậc nghịch thiên khỏi phải giải thích rồi, cho nên anh mới mở ra được thần khí ma đao phần dực. Về món thần khí này, độ tranh cãi của nó cũng lớn giống như con mèo kia vậy. Sức tấn công của ma đao phần dực rất là nghịch thiên, đồng thời lại có thêm thuộc tính phụ hệ máu, nhưng giống như ý nghĩa tên nó, đồng thời còn khuếch đại ham muốn của người sử dụng, cuối cùng dẫn đến việc người sử dụng bị ma đao khống chế, trở thành một tên khát máu điên cuồng. Nhân vật chính đương nhiên là không thể bị một thanh ma đao còn con khống chế được, nhưng anh vẫn bị ma đao ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng tàn bạo. Ngày trước, sau khi nghe Nhất Hiệt Chi Khâu giải thích như vậy, độc giả bên dưới liền lũ lượt xếp hàng mà ha ha. Bọn họ đã quá quen đến mức tê dại rồi. Có tên tác giả nào đó còn chưa khiến nhân vật chính già đi mà đã khiến độc giả đọc đến bạc hết cả tóc. Bất kể hồi đó độc giả ném đá tác giả thế nào, đối với Đỗ Trạch bây giờ mà nói, chỉ đơn giản là buồn ngủ với được gối êm. Cậu tức khắc nghĩ mình lại có thể đi chỏng ghẹo cô em đến kỳ kinh nguyệt kia được rồi. Chỉ cần đổi được ma đao ở chỗ này rồi chuyển qua bán cho chủ thành, có được tiền vàng rồi, bọn họ còn lo không chinh phục được thế giới hay sao? Có nhân vật chính, khắc có thiên hạ. Dan là một gã thương nhân rất quái gở, gã không để ý đến tiền tài, chỉ lấy thứ mình cảm thấy hứng thú. Đỗ Trạch bắt đầu phân tích những đồ vật có thể khiến Dan hứng thú. Nghĩ thế nào cũng chỉ thấy có mấy thứ đồ trên người không ngừng khôi phục thôi. Kính, tai nghe vân vân thì không thể bán rồi, vậy chỉ còn có... Đỗ Trạch nhìn cuốn đồng nhân không nỡ chia xa trong tay mình, quay đầu trở về con phố. Cậu mua thức ăn nước uống cho một ngày, số tiền còn lại để mua một cái áo ngắn, sau đó tìm một chỗ vắng người, thay quần áo. Bạn góc dễ thương nào đó cầm chiếc áo len vừa thay ra, bi tráng đi về phía quảng trường. Tao sẽ nhớ mày, áo len bé nhỏ ạ. Dan đang ngồi trên ghế thấp, hững hờ lật cuốn sách trên tay. Một bóng đen đổ xuống. Dan ngẩng đầu, thấy một người áo khoác đen rách rưới đứng ở trước mặt gã. Hắn lập tức đổi sang vẻ tươi cười đầy chuyên nghiệp. Ngài muốn thử vận may sao? Đến mua một cái rương xem. Người áo đen không nói một lời, ánh mắt lướt xem một lượt sạp hàng, sau đó dường như là tùy tiện chọn một cái hộp nhỏ màu đồng. Dan cầm cái hộp nhỏ lên, sau đó quay sang cười với người áo đen. Ngài muốn cái này à? Ngài là khách mới, tôi xin mặt dày nhắc nhở một câu. Bổn tiệm không lấy tiền. Động tác của người áo đen cắt đứt lời nói của Dan, sau đó đưa đến một chiếc áo kiểu dáng kỳ lạ nói. Dùng nó để đổi. Dan nhận lấy cái áo, nhìn mấy lượt sau đó khéo léo nói. Tôi không thiếu quần áo. Ông không thể phá hủy nó được. Hả? Hứng thú của Dan lập tức bị kéo lên. Gã thử hỏi. Ngài có ngại để tôi thử nghiệm một chút không? Người áo đen không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Dan buông lỏng tay ra, chiếc áo kiểu dáng kỳ lạ kia lại không hề rơi xuống đất mà lửng lơ giữa không trung, bắt đầu cháy phừng phừng, cho đến khi biến thành một nắm tro bụi. Đan nhìn chằm chằm đống tro, lại không nhìn thấy cảnh tượng trong tưởng tượng. Đúng lúc Đan định mở lời, chợt nghe thấy giọng nói cứng đờ lạnh nhạt với âm điệu kỳ lạ vang lên. Khi hai vầng trăng lên đỉnh trời, ông sẽ lại nhìn thấy nó. Ý ngài là nó sẽ hồi phục như cũ lúc nửa đêm? Người áo đen cử động, xem ra là gật đầu. Đan giả hoạt giấu đi sự hứng thú đang dâng lên trong lòng mình, ra vẻ hơi khó xử nhìn người áo đen mà nói. Ngài xem, bây giờ cách nửa đêm còn một khoảng thời gian nữa, không thể chứng minh được. Đương nhiên không phải là tôi đang hoài nghi ngài, bổn tiệm làm ăn nhỏ nên luôn luôn phải cẩn thận một chút. Người áo đen không nói một lời, nhưng sự điềm tĩnh quái lạ này khiến Đan đột nhiên có một cảm giác khó hiểu. Gã ho khan một tiếng. Tôi sẽ ở đây chờ đến tận nửa đêm. Nếu quả thực đúng như lời ngài nói, tôi sẽ hai tay dâng thứ ngài muốn cho ngài. Người áo đen còn chưa nói gì, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy anh ta đang do dự. Đan là người tinh tế, lập tức đề nghị. Nếu ngài tin lời của tôi, ngài có thể đi làm việc khác trước. Tôi sẽ đợi ở chỗ này. Ngài có thể đi hỏi những người xung quanh để kiểm tra. Ngày mai, ngoài thành. Người áo đen lại nói, một lần nữa cắt đứt lời của Đan. Mang đồ tới. Dứt lời, người áo đen quay người rời đi không chút do dự. Đan nhìn chằm chằm bóng lưng kia, nghĩ thầm đây đúng là một người khách kỳ quặc. Gã vươn tay ra, đống tro trên mặt đất bị một sức mạnh vô hình tụ lại, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay gã. Nào, hãy để gã xem kỳ tích. Đỗ Trạch không ngờ ở thành Hanfast có một ngày mà mình đã được xưng là ma tộc cao cấp, lữ khách kỳ quặc, vân vân đủ loại danh hiệu cùng với thành tựu. Cậu đang vội vã chạy về, tai nghe sắp hết pin rồi. Về vụ giao dịch với Đan, trong nguyên tắc hỗn huyết, Đan tuy rằng thần bí, nhưng vẫn là kẻ đáng tin. Gã đã nhiều lần giúp đỡ nhân vật chính giải quyết khó khăn. Khi Đỗ Trạch sắp về đến chỗ khe đá, thì cậu đột nhiên cảm thấy sởn da gà. Hình như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, mà cậu không có đường nào để trốn thoát. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy huyết khế thú. Đó là một hình người toàn thân phủ đầy ký hiệu màu đỏ tươi như máu, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu. Khuôn mặt tạo thành từ các ký hiệu nên không có ngũ quan, nhưng Đỗ Trạch có cảm giác nó đang nói: ta tìm thấy ngươi rồi. Mắt Đỗ Trạch hoa lên, hình người màu đỏ máu liền biến mất. Cách đó không xa, Tu đang đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, nhìn cậu chằm chằm. Người đi đâu? Tuy rằng tai nghe lại lần nữa giở trò, nhưng Đỗ Trạch đã kịp nghe đại khái. Cậu không ngờ sau khi tỉnh lại, Tu lại tìm đến mình, thậm chí còn sử dụng huyết khế thú. Đây có thể coi là rốt cuộc cậu cũng chiếm được một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng nhân vật chính rồi phải không? Bởi vì tai nghe hết pin, cho nên Đỗ Trạch chỉ có thể đung đưa túi đồ ăn trong tay, ý bảo rằng cậu vừa đi đổi thức ăn. Tu hình như có chút ngẩn người, sau đó lại hỏi. Đỗ Trạch đoán hắn là đang hỏi thức ăn từ đâu tới, nhưng không có sự trợ giúp từ máy trợ thính. Cậu không mở miệng nói được. Cậu biết là cậu nên giải thích với Tu, bởi vì tính nhạy cảm và tò mò của Gnome. Nói cách khác, bệnh đa nghi của người Gnome rất nặng. Nhưng mà Đỗ Trạch không mở miệng ra được, âm thanh bị tắc nghẽn trong cổ họng, chống cự không chịu ra ngoài. À, Trạch chính là một tên ngốc, lời nói ra khiến cho người ta cười chết luôn. Chờ mãi không thấy lời giải thích của Đỗ Trạch, Tu dường như có chút sốt ruột không nhịn được. Vừa nãy sau khi tỉnh lại, phát hiện Đỗ Trạch không có ở đó, anh gần như là ép buộc mình phải đứng lên, ra ngoài tìm vật sở hữu của mình. Không thể chịu được. Do máu tràn ra nên áo sơ mi lại bị nhuộm một lớp đỏ tươi. Cậu kinh hồn bạt vía chạy tới đỡ lấy Tu, ngả nghiêng như sắp ngã. Ngay khi đỡ lấy anh, cậu bị Tu túm chặt lấy. Gnome ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách tươi sáng dị thường. Đừng. Đỗ Trạch cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy chữ đừng ở đầu. Cậu nhìn Gnome đau đớn đến đáng thương và đôi mắt ướt át kia, lập tức nghĩ đến hình ảnh bé con ốm khóc oa oa rồi làm nũng với người lớn. Cho nên câu nói kia chắc hẳn là đừng bỏ rơi tôi. Má ơi, dễ thương quá. Vì vậy dưới ánh mắt của Tu, bạn ngốc nghếch nào đó liền gật đầu một cách kiên định lạ thường. Sợ đối phương không nhìn thấy rõ, lại gật đầu cái nữa. Về sau, bạn độc giả ngốc nghếch mỗi lần nhớ lại chuyện này đều vỗ ngực dậm chân. Han muốn khống chế của Tu đối với cậu chính là bắt đầu từ lúc này. Về sau càng trở nên không thể vãn hồi được nữa. Rốt cuộc cậu đần đến mức nào mới có thể nhìn cái bộ dạng chiếm hữu này thành làm nũng cơ chứ? Lại còn gật đầu đến hai lần. Đỗ Trạch đưa nhân vật chính vừa mềm vừa dễ thương nhà mình trở về. Đến khi bọn họ rời đi, bầu không khí xuất hiện dao động, mở bóng người liền hiện ra. Tay phải Đan cầm cuốn sách đập đập vào đầu, nhìn về hướng hai người vừa rời đi, lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý. Ôi chao, ta vừa nhìn thấy gì thế này? Huyết khế, con người, còn có một cái nôm. Bắt đầu lại có trích đoạn của hỗn huyết nha. Một đồng thạch anh bằng 1.000 đồng vàng, một đồng vàng bằng 10 đồng bạc, bằng 1.000 đồng nhân dân tệ. Phân cấp bậc chiến sĩ, kiếm sĩ sau đó đến đại kiếm sĩ, rồi đến kiếm sư, đến đại kiếm sư, đến kiếm thánh, rồi đến võ thần. Mỗi cấp bậc lại phân thành 3 tầng, thấp, trung, cao. Tiếp theo là phân cấp bậc ma pháp sư, người mới học ma pháp, đến ma pháp sư, đến ma đạo sĩ, đến ma đạo sư, đến pháp thánh. Mỗi cấp bậc lại phân thành 3 tầng, thấp, trung, cao. Tiếp theo là phân cấp bậc ma pháp hoặc là kỹ năng chiến đấu, từ 1 đến 9 cấp, lần nguyên cấm kỵ hoặc là kỹ năng cấm kỵ. Phân cấp bậc ma thú, từ 1 đến 9 cấp, thần thú. Phân cấp bậc trang bị, từ 1 đến 9 cấp, thần khí. Cuối cùng là vở kịch nhỏ nha. Nhân vật chính nói, không cho phép rời khỏi tầm mắt của ta. Độc giả đáp, tiểu sinh chẳng qua là muốn đi vệ sinh thôi. Tác giả nhẫn nhịn ngồi ngoài toilet, tôi còn phải chờ bao lâu nữa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.